Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 363 ấn tỷ rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chật hẹp khe hở chậm rãi tan biến khép kính cái kia mấy thân ảnh hóa thành hình người quan sát đã lâu thần châu nhân gian, khuôn mặt đều có vẻ say mê, bọn hắn là tới từ cùng kỳ thị tộc cầm đầu thủ lĩnh chậm rãi nói, không muốn lãng phí thời gian, dựa theo ý chỉ chúng ta muốn đi tìm đến năm đó Vũ Vương thần tử, sau đó đem chóc nã hắn trở về. Trong đó dáng người gầy gò một đầu cùng kỳ hóa thành thanh niên, liếm liếm môi, nói. Khó được tới một lần nhân gian, không ra điểm thức ăn mặn sao có thể được, trong đó thủ lĩnh lắc đầu, nói. Chớ nên sinh thêm sự cố, nếu để cho cái kia sử quan chạy, người ta đều cõng không nổi trách nhiệm. Thanh niên cười một tiếng, trong mắt khác thường sắc nói. Bất động thần châu bên kia chẳng phải được rồi, chỗ này cũng không chỉ những cái kia thần châu biên quan tướng lĩnh cùng quân nhân. Còn có một cái khác nước, dạng này không biết rút dây động rừng A cầm đầu đại hán sắc mặt liền giật mình. Nhìn thấy thủ lĩnh ý động thanh niên kia lại ân cần khuyên nói ra. Chúng ta bây giờ mới từ Sơn Hải giới trở về, bao nhiêu năm chỉ có thể ăn chút phổ thông dã thú thật vất vả trở lại nhân gian, dù sao cũng phải muốn mở một lần thức ăn mặn, để chúng ta đem khôi phục thực lực đi lên, dạng này mới có thể đem sự tình làm tốt a. Đến lúc đó chúng ta lấy nhiều đánh ít, lại có thể liên thủ kết trận, đầu bếp kia còn có thể chạy rồi. Không phải liền là trên thớt một miếng thịt, cuối cùng mấy câu nói đó thuyết phục cái kia thủ lĩnh. Hắn chậm rãi gật đầu, nói, mặt trời đã đến trong ngày thời điểm trở về. Rất nhiều cùng kỳ con cháu đại hỉ, đều ngẩng đầu gào thét hóa thành nguyên bản hình thể, nháy mắt đi xa. Bọn hắn vốn là bị thần châu cổ đại quân vương chỗ đuổi hung thú. Mấy ngày sau đêm, tại tề lỗ mặt đất cùng Giang Nam đạo tương giao phụ cận thành thị bên trong. Thủy Hoàng đế cất bước tại hiện đại hóa trên đường phố. Bên người là Vương Tiễn phụ tử, cùng Vệ Uyên, Vương Tiễn mặc một thân màu xám thường phục cách ăn mặc bên trên giống như là trên đường phố bày quầy bán hàng coi bói đại sư, chỉ là vị đại sư này, dung mạo uy vũ, mặc dù già nua, lại khí độ nghiêm nghị, thật là loại kia có thể một đấm đánh chết người đại sư. Vương Bí dáng người tráng kiện ước chừng 2 mét, một thân tây trang màu đen, đeo kính đen. Giấy tờ trực tiếp cho gửi đã đến Vương gia. Lão tướng quân Vương Tiễn biểu thị, về sau Vệ Uyên nếu là có hoa gì phí, không cần phải khách khí, trực tiếp đem giấy tờ gửi đến lang gia Vương thị bên trong liền có thể. Vệ Uyên ngơ ngẩn, lão tướng quân nhìn thoáng qua Doanh Chính, nói. Đây là bệ hạ nói tới, điểm tâm giấy tờ. Vệ Uyên kinh ngạc tại Vương Tiễn hào phóng. Vậy cảm khái nói, bệ hạ nói tướng quân ngươi là lão hồ ly quả nhiên không giả a, nếu như đáp ứng, như vậy về sau lang gia Vương thị thật gặp được gì đó nguy hiểm, hắn vậy không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, mà càng sâu một tầng, trước kia thế đồng liêu cùng kiếp này trùng phùng quan hệ, lang gia Vương thị thật có nguy hiểm, hắn vốn là sẽ ra tay, Vương Tiễn vốn là biết tầng này, lại còn muốn cho hắn như thế lớn chỗ tốt. Cùng dạng này vô luận triều đình còn là trên chiến trường đều là tung hoành một phương danh tướng so. Vệ Uyên cảm thấy mình thật quá đầu sắt, lão tướng chỉ là cười phía dưới, đồng thời không nói thêm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cuối cùng Vệ Uyên huyền cự cái này cực kỳ dụ hoặc ra giá chỉ là muốn một bức vương hy chi chỗ sao chép lạc thần phú, phía trên chỉ có từ phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, đến phảng phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết cái này vài câu, viết cực kỳ tiêu sái, lão tướng kinh ngạc, sau đó cười hỏi. Uyên tướng quân thế này lại cố tình bên trên người. Năm đó ta Vương thị cùng Mông gia đã từng có tôn thất nữ muốn gả cho ngươi, ngươi lấy ngày xuống chưa định mà cự tuyệt, a lão phu còn làm Uyên tướng quân vô tâm tình yêu, không ngờ tới, 2000 năm về sau, thế mà khai khiếu, khó được khó được. 2000 năm, khai khiếu, lão tướng quân ta hoài nghi ngươi là cố ý, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, đang muốn mở miệng. Vương Tiễn cười hỏi, Chu Mục Vương đã từng nuôi thả ngựa tiến về Tây Côn Luân, điều khiển xe ngựa chính là Đại Tần tiên tổ, ngày đi 3 vạn dặm. Lang gia Vương thị bên trong, Vương Hy Chi bút tích thực còn có không ít ngươi lại vẫn cứ lựa chọn cái này một bức chữ, chẳng lẽ tướng quân người trong lòng, cũng là như là khinh vân che trăng, lưu phong về tuyết đồng dạng thiên nữ nhân vật sao? Vệ Uyên không đáp, lão tướng quân đã lấy được đáp án, vuốt sâu cười to. Hắn hai ngày này cùng Vệ Uyên luận bàn kiếm thuật trong khoảng thời gian ngắn, quan hệ ngược lại là so kiếp trước càng tốt hơn một chút hơn. Vậy có lẽ, là bởi vì thân này sớm đã như mộng huyễn bọt nước, không có tới tước vị cùng thân phận khoảng cách, không còn là đế vương thân vệ cùng đại tần triệt hầu, mà Vương Bí thường thường chỉ là trầm mặc khi nhàn hạ biết kéo Vệ Uyên mô phỏng thống soái quân ngũ luận bàn, không qua lại hướng Vệ Uyên đều là bị vị này danh tướng trà đạp. Vương Bí luôn có chút tiếc nuối, nói, đáng tiếc, ngươi thích hợp làm sông trận trảm tướng chiến tướng, lại không phải có thể thống soái thiên quân vạn mã đại soái. Nhưng là hắn chợt lại an ủi. Bất quá cũng không phải không có thuốc chữa. Thế là Vệ Uyên mấy ngày nay tại nương theo lấy Thủy Hoàng đế Đông Tuần thời điểm, cũng bị hai vị đại tần danh tướng lôi kéo làm huấn luyện, vô luận là kiếm thuật thương pháp cay độc sớm đã đạt đến một đời tông sư võ thành hầu, còn là tự mình xuất quân diệt Shikoku vương bí, đối với Vệ Uyên đến nói, đều là to lớn tăng lên, cũng là to lớn chịu khổ. Duy nhất vui mừng là, có vương bí tướng quân dạng này một đầu đại hán vạm vỡ cuối cùng sẽ không có người coi Vệ Uyên là làm là bảo tiêu. Hắn vinh dự trở thành chuyên trách bóng đèn. Vì Thủy Hoàng đế bệ hạ bảo trì không bị bắt chuyện đại tần bầu không khí tổ trưởng kiêm duy nhất tổ viên. Ngô, tư vị còn có thể, Thủy Hoàng đế hưởng qua một nhà điểm tâm trong tiệm chiêu bài tùy ý nói. Ngươi có thể cho Phượng Tự Vũ tiểu nha đầu kia mang chút trở về. Vệ Uyên gật đầu, đang muốn hỏi thăm Thủy Hoàng đế sau đó phải đi nơi nào, hắn đột nhiên phát giác được khí cơ biến hóa, bước chân có chút dừng lại, quay đầu đi, nhìn thấy tại con đường một bên vừa lúc đi ra hai vị che giấu diện mạo nữ tử, mặc dù bộ dáng có biến hóa, nhưng là Vệ Uyên như cũ lập tức nhận ra các nàng hai cái. Trong đó tuổi nhỏ cái kia nao nao, vô ý thức quay đầu, nhìn thấy Vệ Uyên, trừng to mắt. Là ngươi, nhìn qua tuổi khá lớn chút nữ tử vậy nhìn thấy Vệ Uyên, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Uyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này chính là cần phải tại Tương Giang bên trong Tương Thủy nữ thần Nga Hoàng nữ anh, chẳng biết tại sao thế mà xuất hiện tại Tề Lỗ trên mặt đất. Vệ Uyên hoàn toàn không ngờ đến mình sẽ ở nơi này nhìn thấy các thần, nói. Hai vị tại sao lại ở chỗ này? Nữ anh không phục nói. Ta ở nơi nào cần cùng ngươi nói sao? Nga Hoàng tiếng nói ôn hòa nói. Phía trước nghe được Uyên ngươi đã nói, thần linh cùng khế ước quan hệ, hơi có sở ngộ chính là muốn tại thần châu phía trên cất bước một lần, nhìn xem mấy ngàn năm sau nhân gian, vậy nhìn xem có thể hay không tìm tới chúng ta thời đại kia thần núi, xem bọn hắn phải chăng còn có đang ngủ say. Thời đại đang biến hóa chúng ta không thể dừng bước không tiến. Uyên, ngươi là tải. Vệ Uyên đang muốn trả lời, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Nga Hoàng liền giật mình, cười nói. Là có bằng hữu, thanh âm của nàng hơi ngừng lại, sau đó thần sắc trên mặt ngưng kết, nữ anh không phục tại hạ trong nháy mắt biến thành thất kinh, một chút tránh né đã đến tỉ tỉ phía sau. Các nàng xem đã đến một thân hiện đại trang phục Thủy Hoàng đế. Một lát sau, Vệ Uyên mấy người ngồi tại một nhà trong quán trà. Vệ Uyên giơ lên chén trà, nói, chuyện năm đó đều đã qua, mọi người, hắn có chút không biết nên nói thế nào, Nga Hoàng thần sắc an bình nhu hòa. Chỉ là dưới bàn tay ý thức nắm chặt nữ anh liền có chút rõ ràng, trên mặt khẩn trương căn bản không có biện pháp che lại, Thủy Hoàng đế từ chối cho ý kiến, nói. Chuyện năm đó đã là hơn 2.000 năm, trẫm cũng không có ý định truy cứu, huống hồ có thể ở thời đại này nhìn thấy thần châu của đại thần nữ cũng là một cọc điều thú vị. Nữ anh sừng sốt một chút, sau đó lông mày dựng thẳng lên, nói. Ngươi, rõ ràng là các ngươi chém chúng ta núi, chúng ta chỉ là cản ven đường mà thôi. Thủy Hoàng đế ánh mắt nhìn sang. Còn chưa mở lời, nữ anh liền như là con thỏ lẻn đến tỉ tỉ phía sau. Thủy Hoàng đế nói, quân quốc một thể, ngày đó trẫm chính là Đại Tần Hoàng đế, cũng là thần châu quân vương, trẫm chi mặt mũi bị tổn thương, cũng là Đại Tần mặt mũi bị tổn thương, mà phàm là liên quan đến gia quốc tôn nghiêm, liền tuyệt không việc nhỏ. Từng ly từng tí lấy phạm tự nhiên gấp 10 gấp trăm lần, lấy sấm sét hoàn lại. Chỉ là nể tình các ngươi là thuấn đế thê tử, mới không có làm được một bước cuối cùng. Nữ anh có chút run xuống. Nàng bị phụ thân, trượng phu thậm chí là tỷ tỷ bảo hộ rất khá. Nga Hoàng thần sắc ung dung, tiếng nói ôn hòa nói. Năm đó chúng ta vậy thân phụ sở quốc thủy thần chức trách. Cho nên biết ngăn cản Thủy Hoàng đế bệ hạ đường đi. Thủy Hoàng đế trầm mặc phía dưới, nói. Sáu nước cùng trẫm Đại Tần, đều đã là quá khứ lịch sử. Bất quá trẫm còn có một việc muốn biết, các ngươi tựa hồ cùng Uyên đã sớm nhận thức rồi. Nga Hoàng khẽ giật mình, không có mở miệng trả lời, chỉ là vô ý thức nhìn thoáng qua Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nàng vừa rồi đáp. Xác thực nếu như nói cùng bệ hạ gặp nhau là tại 2.200 năm trước, như vậy cùng Vệ Uyên nhận thức đã là hơn 4.000 năm trước sự tình. Thời đại kia thần châu như cũ còn tại thần thoại thời kỳ. Nàng chậm rãi đem tự mình biết sự tình nói ra, nói Vũ Vương, nói Nữ Kiều, nói Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại thời kỳ cuối. Nhắc lên Tây Côn Luân truyền thuyết, Bất Tử Hoa dẫn tới sóng cả. Cùng Lục Ngô Thần phán quyết, Vương Thị Phụ Tử trên mặt có kinh sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thủy Hoàng đế thần sắc như cũ thong dong. Nga Hoàng nói xong tới cố sự, nhấp một ngụm trà, hiếu kỳ nói. Bệ hạ không cảm thấy kinh ngạc sao? Thủy Hoàng đế nói, hắn có kiếp trước cùng đời sau chuyện này, trẫm tại quá khứ liền đã biết. Đến nỗi đi qua, vô luận quá khứ như thế nào, vậy mặc kệ tương lai của hắn là thế nào. hắn vẫn như cũ là ta Đại Tần chấp kích lang. Cái này đầy đủ, hoàn toàn không có dự liệu được kiếp trước đời sau tin tức như vậy, thế mà vô pháp dung chuyển trước mắt vị này quân vương ý chí, Nga hoàng đành phải chuyển di chủ đề, dò hỏi. Thủy hoàng đế bệ hạ lần này khôi phục, là muốn đi nơi nào? Nàng đang nói ra khôi phục thời điểm thanh âm dừng lại. Lúc đầu không ôm hy vọng quá lớn, nhưng là ngoài dự liệu thủy hoàng đế thế mà trả lời vấn đề của nàng, tùy ý nói. Chẫm tại Đông Tuần thời điểm, đã từng phong thiện Thái Sơn, lúc ấy cùng Thái Sơn thần làm ước định, chẫm nói cho thần thiên hạ đã quy về Đại Tần, mà chẫm muốn lấy ngọc tỷ trấn áp thần châu chư thần. Thần không tin, cuối cùng chẫm cùng thần đánh cái cược. Nếu như chẫm làm được như vậy thần liền muốn trông coi cái kia một cái ấn tỷ. Cũng là không cần nhúng tay, chỉ là ngồi tại Thái Sơn bên trên quan sát nhân gian, nếu là cảm thấy nhân gian thất vọng, không có cái nào đế vương có tư cách kế thừa thiên hạ, như vậy liền đem ngọc tỷ mang về Thái Sơn, nếu là cảm thấy nhân gian có thể được ngọc tỷ người, liền đem vật này để vào nhân gian, hơn 2.000 năm a, không biết thần còn nhớ được năm đó ước hẹn, ngọc tỷ phải chăng còn tại Thái Sơn. Thủy Hoàng đế thanh âm dừng một chút nói. Nhân gian không còn có đế vương, thần khô thụ ấn tỷ, xem nhân gian 2.000 năm bão táp biến hóa, không biết trong lòng ra sao cảm thụ. Nghĩ đến đây sự kiện chậm mới có thể cảm giác được 2.000 năm dấu vết tháng 5A cách chương.